Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1518 thiên vị. Ajax trận khởi động an bài rất có tính nhắm vào, đã muốn mài giũa đội bóng chiến thuật, bồi dưỡng cầu thủ ăn ý, trợ giúp cầu thủ lý giải cùng quán triệt dương chiến thuật mạch suy nghĩ. Đồng thời lại muốn phòng ngừa đả kích đến cầu thủ lòng tin cùng đội bóng sĩ khí. Đây cũng là mới mùa giải lịch đấu quyết định. Đó chính là vừa khai chiến chính là sinh tử quyết chiến Champions League bên ngoài thi dự tuyển. Cùng playoff, nếu như Ajax một vị muốn rèn luyện đội bóng, muốn thông qua cường đội đến rèn luyện đội bóng, đào móc đội bóng khuyết điểm. Kia đến kết quả cuối cùng chính là Ajax thua đũng quần đều rơi mất. Cầu thủ sĩ khí đê mê, đội bóng không có chút nào đấu trí. Tuổi trẻ cầu thủ vẫn là phải lấy cổ vũ làm chủ. Dương từ đầu đến cuối đều tin tưởng điểm này, nhưng lại ý thức được khiêu chiến cường đội sự tất yếu. Cho nên tại trận khởi động an bài bên trên, đội bóng tổng cộng an bài 5 trận. Phía trước hai trận thực lực đại trí đều là tại Eredivisie thượng du cấp bậc. Đại khái bên trên cũng sẽ là Champions League bên ngoài thi dự tuyển cái này cấp bậc. Kế tiếp hai trận đều là Premiership cùng Serie A trung thượng du lịch đội bóng. Cuối cùng một trận thì là bỉ cá nạm đội bóng. Kết quả cũng không có vượt quá dương ngoài ý liệu. Phía trước hai trận bởi vì đội bóng quý trước thể năng dự trữ huấn luyện. Cùng vừa mới rèn luyện nguyên nhân, đều thua, kế tiếp hai trận quyết đấu cũng đều thất bại, trong đó còn có một trận là không so với ba bại bởi Napoli. Đây chính là một trận từ đầu đến đuôi thảm bại, may mà chính là, cuối cùng một trận khởi động, Ajax 2, không toàn thắng đối thủ. So sánh dưới, ở giữa hai trận giao đấu cường đội tranh tài nhất có rèn luyện giá trị. Cũng bộc lộ ra nhiều nhất vấn đề, mà có một cái đặc biệt có thú hiện tượng chính là Dương không có ra sân qua dù là một phút. Điều này cũng làm cho tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy buồn bực. Thậm chí Ajax trong phòng thay quần áo bộ đều có chút ngoài ý muốn. Rất nhiều người thậm chí phỏng đoán Dương có phải hay không một lòng muốn chuyển hình đương huấn luyện viên trưởng rồi. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Dương sở dĩ không có ra sân là bởi vì hắn tại kiên trì vượt qua 2-3 năm qua đặc huấn kế hoạch. Đồng thời hắn cũng là vì càng thêm thuận tiện đi quan sát đội bóng. Phát hiện đội bóng bạo lộ ra vấn đề. Tại mỗi một trận khởi động kết thúc về sau, Dương đều sẽ tổ chức hai trận chiến thuật phân tích hội. Cùng cầu thủ nhằm vào trong trận đấu chỗ bạo lộ ra đủ loại vấn đề tiến hành nghiên cứu cùng phân tích, đồng thời cho ra ý nghĩ của mình cùng mạch suy nghĩ. 90 phút tranh tài thay đổi trong nháy mắt, không có bất kỳ cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng có thể tinh chuẩn trưởng khống mỗi một phút. Cho nên liền cần cầu thủ tùy cơ ứng biến, độc lập đi đối mặt trên sân bóng đột phát sự kiện. Cái này cần để cho bọn hắn biết, huấn luyện viên trưởng đến cùng đang suy nghĩ gì, muốn làm thế nào, chỉ có minh bạch những này, cầu thủ mới biết được mình muốn tại trên sân bóng làm cái gì. Mà Dương khiêu chiến chính là, hắn cần đem ý nghĩ của mình cùng mạch suy nghĩ tất cả đều nhu toái, biến thành một khối nhỏ đồ vật, chậm rãi móc ra, để cầu thủ đi tiếp thu cũng hấp thu. Cuối cùng chuyển hóa làm đồ vật của mình, quán thâu là phi thường khó khăn một cái quá trình, cũng là tối khảo nghiệm huấn luyện viên trưởng công lực địa phương. Dù là đã trải qua 4 trận khởi động, nửa cái tháng sau thời gian ngày đêm rèn luyện, nhưng Ajax cầu thủ như trước vẫn là lộ ra rất bình thường lạnh nhạt. Bọn hắn như trước vẫn là đối Dương chiến thuật ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ kiến thức nửa vời. Cái hiểu cái không, cái này cần thời gian, cần tính nhẫn nại, tuổi trẻ cầu thủ chính là như vậy, bọn hắn tựa như là một chương giấy trắng, Dương ở phía trên viết cái gì, vẽ cái gì, bọn hắn đều sẽ hấp thu, nhưng bởi vì bọn hắn tuổi trẻ, thiếu kinh nghiệm, cho nên hấp thu liền chậm. Bóng đá chiến thuật loại vật này, học bằng cách nhớ là không có ích lợi gì. Mấu chốt là phải lý giải, cũng điều khiển như cánh tay vận dụng. Nếu như là những kinh nghiệm kia phong phú lão tướng, rất nhiều thứ đều là một điểm liền rõ ràng. Bởi vì bọn hắn kinh lịch đến càng nhiều, nhưng lão tướng thế yếu ở chỗ bọn hắn bản thân rất nhiều lý niệm cùng quen thuộc đã thành hình, rất khó làm ra cải biến. Nhưng tiểu tướng lại khác biệt, tạo nên quá trình là chậm chạp mà vất vả, nhưng một khi tạo thành công, vậy sẽ thu hoạch không ít. Xabi Alonso là nhất danh phi thường ưu tú giữa trận người tổ chức, mà lại hắn vô cùng thông minh. Thông minh đến mức nào đâu? Hắn tại chiến thuật tông sư Benitez dưới trướng sung làm qua giữa trận hạch tâm, đóng vai đi ngang qua sân khấu bên trên huấn luyện viên trưởng nhân vật. Đi vào Real Madrid về sau, hắn tại Ancelotti tên này ý chiến thuật đại sư dưới trướng, đồng dạng đảm nhiệm lấy giữa trận hạch tâm, khống chế trên trận cầu quyền cùng tiết tấu, thậm chí đợi đến hắn già, lại bị Tây Ban Nha chiến thuật đại sư Guardiola trăm phương ngàn kế đào được Bayern Munich xung làm chiến thuật hạch tâm. Mà tại cái này ba chi đội bóng bên trong, hắn đều lấy được thành công to lớn. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cái này không chỉ có thể hiện ra Xabi Alonso siêu quần bạt tụy bóng đá trí tuệ, đồng thời còn có hắn đối bóng đá lý giải. Cái này khiến hắn mặc kệ ở đâu nhất danh huấn luyện viên trưởng dưới trướng, đều có thể sinh ra to lớn giá trị. Dương Dương đối Xabi Alonso cũng là ủy thác trách nhiệm, không chỉ có đem Frankie De Jong cùng Endombo cái này hai tên giữa trận cầu thủ giao cho hắn, để Xabi Alonso cho bọn hắn thiên vị, đồng thời cũng đem De Ligt cùng Militao giao cho thủ hạ của hắn. Tại Dương Dương chiến thuật, hoặc là nói, tại Ajax truyền thống chiến thuật bên trong, trung vệ ra cầu vẫn luôn rất thụ coi trọng, mà bây giờ bóng đá xu thế, trung vệ phân cầu, so sánh thi đấu tiết tấu khống chế các phương diện, đều cực kỳ trọng yếu. Chính Dương Dương cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng tại cho cầu thủ thiên vị, Jovic, Neres, Sancho, Malen, Odegaard, Merton, Bauer đỗ chờ mấy tên đội một tuổi trẻ tiểu tướng đều đang cùng theo Dương Dương huấn luyện. Bọn hắn hoặc tại học tập như thế nào trở thành nhất danh phù hợp Dương Dương yêu cầu biên phong, hoặc đang cố gắng để cho mình biến thành nhất danh càng thêm xứng trước, càng thêm toàn diện chuyên công kích. Tỉ như Neres cùng Sancho, Dương Dương liền yêu cầu bọn hắn nhất định phải luyện nghịch đủ, đồng thời còn phải tăng cường phòng thủ kỹ xảo huấn luyện, phòng thủ ý thức bồi dưỡng. Trong đó có một cái rất rõ ràng địa phương, bọn hắn đều thích dính cầu. Eredivisie thi đấu vòng tròn phòng thủ cường độ rất bình thường, cầu thủ có thể thu hoạch được rất lớn không gian, cho nên những năm gần đây, châu Âu giới bóng đá chung nhận thức chính là Hà Lan dẫn bóng thật rất bình thường. Nước đến cơ hồ tất cả từ Eredivisie đi ra đạt được tay, liền không có một cái thành công qua. Đây là nguyên nhân gì? Eredivisie bởi bóng phòng thủ quá kém. Nếu như dựa theo đối phó Eredivisie phòng thủ cường độ tiêu chuẩn đi đến châu Âu đấu trường, vậy tuyệt đối chính là đang tìm cái chết. Đơn giản nhất một điểm, Dương Dương liền cho rằng Neres cùng Sancho quá dính cầu. Vì cải biến điểm này, vì để cho bọn hắn trở nên càng thêm tinh luyện ngắn gọn, Dương Dương dứt khoát trực tiếp để Tagliafico, Đặng Frey cùng Feldman, thậm chí là De Ligt cùng Militao đợi người tới đóng vai người phòng thủ nhân vật, để bọn hắn một đối một đơn đấu. Không chỉ có như thế, Dương Dương còn chuyên môn chế định một hệ liệt quy tắc, cổ vũ phòng thủ cầu thủ, hạn chế tiến công cầu thủ. Loại này không ngang nhau huấn luyện, để trong đội tiến công cầu thủ đều khổ không thể tả, nhưng lại không thể không chấp hành. bọn hắn không dám chất vấn, bởi vì Dương Dương đều làm được. Có một lần, Jovic không thể nào hiểu được Dương Dương ý nghĩ, liên tục mấy trận khởi động đều làm được không tốt. Luôn cảm thấy không thể nào làm được. Kết quả, tại một lần phân tổ đối kháng trong khi huấn luyện, Dương Dương trực tiếp liền hô ngừng huấn luyện, đem Jovic cho đổi xuống tới, để hắn trình diện bên cạnh đứng tại chỗ cao, đồng thời để huấn luyện viên tổ chú ý lưu lại huấn luyện thu hình lại, chuẩn bị tiếp xuống cho Jovic đi nghiên cứu. Trên thực tế, Dương Dương muốn cầu chính là tại tối cơ bản trở về chạy trên cơ sở gia tăng một chút biến hóa. Lên trận, Dương Dương cùng Neres cùng Sancho bàn giao vài câu, về sau lại cùng Van der Beek cùng còn lại giải thích một chút. Rất nhanh, đường huấn luyện lại bắt đầu lại từ đầu. Dương Dương rất nhanh liền từ phía trước trở về chạy. Van der Beek lập tức đem cầu truyền đến Dương Dương dưới chân. Mà Dương Dương được banh về sau, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chân trái chọn truyền sau lưng. Sancho trực tiếp liền hất ra phòng thủ cầu thủ, từ sườn phải cắm vào Dương Dương lui về sau mang theo ra không gian. Cũng thuận thế lên chân đẩy bắn, Dương Dương xa xa chỉ hướng Jovic. Serbia tiền đạo bội phục là đầu dạp xuống đất, không còn so đây càng thêm trực quan sách hướng dẫn. Sau đó, Dương Dương lại lặp đi lặp lại diễn luyện mấy lần. Phòng thủ cầu thủ đều là tùy cơ ứng biến, mà Dương Dương luôn có thể tìm tới biện pháp, không cách nào quay người. Dương Dương liền đem banh truyền cho Van der Beek hoặc chung quanh những người khác. Từ bọn hắn đến phụ trách truyền bóng đánh sau lưng đứng không. Hai sườn bị ngăn chặn, kia Van der Beek trực tiếp tự mình sau chen vào đi làm. Hậu phòng tuyến kịp thời trở về thủ, cầu đến sườn bộ bị ép kéo một bên, Dương Dương truyền ra cầu về sau, mình cấp tốc quay người nhanh chóng sau chen vào, tiếp ứng đồng đội đường biên truyền bên trong, trực tiếp gõ cửa, nếu như thật sự là không được, còn có hậu vệ biên bộ bên cạnh đến truyền bên trong. Ajax tất cả cầu thủ, mặc kệ là ở đây bên trong huấn luyện, vẫn là ở đây bên cạnh quan sát, đều nhìn trợn mắt hốc mồm, trong đầu càng là lật lên thao thiên cự lãng. Chỉ đổi một người, từ Zoic biến thành Dương Dương, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, đội bóng trước trận vậy mà đều bị bàn sống, nhất là sân bóng bên trong cầu thủ, cảm xúc càng thêm khắc sâu. Dương Dương nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế, hắn mỗi một lần chạy, mỗi một chân truyền bóng đều có thối tha, đều là tại chỉ dẫn lấy đồng đội đi truyền bóng cùng tiến công. Rất nhiều trước đó bọn hắn không thể nào hiểu được đồ vật, trải qua Dương Dương như thế một chuỗi liên, lập tức cũng bắt đầu sờ đến con đường. Đây chính là thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Đứng mũi chịu sào, Jovic càng là thấy cả người đều ngây dại. Hắn cũng là đá tiên phong, trước đó tại Ajax vai trò cũng là sâu chuỗi người cùng phối hợp tác chiến người nhân vật. Nhưng cùng Dương Dương như thế so sánh, hắn đột nhiên cảm thấy mình tựa như là một cái căn bản liền không hiểu được đá bóng tiểu hài. Đợi đến sau khi kết thúc huấn luyện, Dương Dương lại đem tất cả mọi người cho triệu tập tới. Muốn thường xuyên nhớ kỹ một điểm, tại trên sân bóng, chúng ta mỗi một phần thể lực đều là bảo vật quý. Chúng ta mỗi một bước, mỗi cái động tác đều nhất định muốn minh bạch, đến cùng là vì cái gì? Trên sân bóng chạy nhìn như rất khó, nhưng trên thực tế chỉ có hai cái mục đích. Một cái là vì mình sáng tạo không gian, một cái là đối đồng đội sáng tạo không gian. Chỉ cần là có thể đạt tới hai cái này mục đích, vậy lần này chạy chính là có giá trị. Mà lần lượt có giá trị chạy, mỗi nhất danh cầu thủ thành công chạy, cuối cùng hợp thành đội bóng thành công. Dương Dương lời nói này, Ajax bọn này tuổi trẻ đám cầu thủ đều rất tán thành. Ajax vốn là rất cường điệu truyền cắt phối hợp, điểm này cùng Dương Dương yêu cầu là rất gần, chỉ là Dương Dương tại chi tiết sẽ móc đến càng cẩn thận. cái này cùng hắn sư tòng ý danh xuất Ancelotti có quan hệ. Ai cũng biết, Ancelotti chiến thuật là có tiếng cẩn thận. Đường Dương Dương tại khu chiêng gõ trống điều giáo người cầu thủ lúc Champions League bên ngoài vòng thứ 2 thi dự tuyển cuối cùng kết thúc, mà Ajax vòng thứ 3 thi dự tuyển đối thủ cũng ra. Bị Standard Liège, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN